Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 35 một mô một dạng, trong lòng có quyết định, Hạ Thiên Kỳ liền không hề tiếp tục che giấu chính mình, trực tiếp tiến vào hắn cường đại nhất quỷ anh trạng thái. Theo sau một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện ở phòng ngủ. Phòng ngủ tùy Kim Hỷ nghiễm nhiên không nghĩ tới. Hạ Thiên Kỳ thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn theo bản năng muốn đâm toái cửa sổ đào tẩu. Nhưng Hạ Thiên Kỳ há có thể làm hắn như nguyện. Bàng bạc quỷ khí ly thể mà ra. Hạ Thiên Kỳ một tay một chảo. Từ quỷ khí sở hình thành thật lớn quỷ chảo. Trong khoảnh khắc liền đem dục muốn chạy trốn đi tùy Kim Hỷ nắm chặt ở trong tay. Còn muốn chạy, Hạ Thiên Kỳ này một chảo đi xuống. Tùy Kim Hỷ toàn thân xương cốt cơ hồ bị hắn nắm chặt tán giá. Cùng với mà đến con lại là một tiếng như giết heo thê lương kêu thảm thiết. Bắt được tùy Kim Hỷ, Hạ Thiên Kỳ không làm tạm dừng. Trong chớp mắt hắn thân ảnh lại xuất hiện ở nhà ở cạnh cửa. Lý Vũ đã nhận ra phòng trong không đúng. Lúc này liền thấy hắn liều mạng hướng tới sân chạy đi ra ngoài đi. Nhưng là không chờ hắn chạy ra vài bước xa, liền cảm giác phía sau một trận kinh phong đánh úp lại. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy tùy Kim Hỷ thân mình như đạn pháo giống nhau. Thật mạnh đem hắn đâm bay đi ra ngoài. Đãi hắn dãy giụa muốn từ trên mặt đất bò dậy thời điểm. Hạ Thiên Kỳ một chân tắc không lưu tình chút nào dẫm lên hắn thắt lưng thượng. Lý Vưu thống khổ tiếng kêu bắt đầu ở sân quanh quẩn lên. Hạ Thiên Kỳ lạnh băng sắc mặt bất biến. Thanh âm lành lạnh đối trên mặt đất hai người hỏi. Các ngươi hai cái là tưởng bị ta một chân dẫm thành thịt nát đâu. Vẫn là tưởng phụng hiến ra đầu của các ngươi tới cấp ta đương cầu đá. Ta hảo tâm dàn xếp ngươi. Ngươi thế nhưng lấy oán trả ơn. Lý Bưu dãy dụa ngẩng đầu. Trên mặt tràn ngập dữ tợn ác độc. Hảo tâm dàn xếp ta. Ta xem chưa chắc đi. Bất quá ta người này cũng thập phần giảng đạo lý. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi trả lời vừa lòng, ta liền tha các ngươi một con ngựa. Rốt cuộc này thôn cùng ta không hề liên quan. Các ngươi là cái gì đối ta mà nói cũng không quan trọng. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng là trong lòng tắc càng thêm tò mò. Hai người kia đến tột cùng là cái thứ gì? Nói bọn họ là quỷ, bọn họ cách làm đích xác cùng quỷ vật vô dị, nhưng là thực lực lại nhược, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Ngay cả tiểu quỷ đều chưa nói tới. Ngươi nói bọn họ là người đi. Bọn họ hành vi lại vô pháp lý giải. Ngươi muốn biết cái gì? Lý Vưu không nói gì, nhưng thật ra tùy Kim Hỷ nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu. Các ngươi đến tột cùng là thứ gì? Chúng ta là này Tường Phượng Hương thôn trưởng cùng thôn thư ký. Tùy Kim Hỷ không chút nghĩ ngợi trả lời nói, kia phòng ngủ cái kia bị ngươi giết chết ăn luôn người lại là ai? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi xác định không biết sao? Hạ Thiên Kỳ thanh âm lúc này lại nhiều vài phần hàn ý. Không, phúc, tùy Kim Hỷ trong miệng không tự vừa mới nhổ ra. Hạ Thiên Kỳ liền một chân dẫm bạo tùy Kim Hỷ đầu. Căn bản không có kiên nhẫn lại nghe tùy Kim Hỷ cùng hắn vòng quanh. Lý Vưu bị tùy Kim Hỷ óc tiện toàn thân đều là. Hắn thân mình không ngừng ở sợ hãi đánh run run. Miệng phát ra ô ô nhẹ minh. Hiện tại đến phiên ngươi. Hạ Thiên Kỳ lại một lần nâng lên chân, chính chính đáng đáng treo ở Lý Vưu trên đầu. Trên đời này có hai cái ta, cho nên ta muốn sống sót. cần thiết muốn đem một cái khác giết chết. Lý Vơ e sợ cho chính mình cũng sẽ lọt vào tương đồng đối đãi. Cho nên ở thời điểm này gào giống nói ra, hai cái ngươi. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi đem treo ở Lý Vâu trên đầu chân buông xuống. Ý bảo Lý Vâu tiếp tục nói tiếp. Đúng vậy, cái kia đồ vật không biết là khi nào xuất hiện. Hắn cùng ta giống nhau như đúc. Ở ta không hề thời điểm cùng người nhà của ta sinh hoạt ở bên nhau. Ta ở thời điểm hắn tắc lại sẽ biến mất. Mỗi ngày buổi tối ta tỉnh lại, đều sẽ nhìn đến ngoài cửa sổ đứng một người. Hắn âm hề hề đối với ta cười, giống như quỷ mị giống nhau, không có lúc nào là không hề ta sinh hoạt xuất hiện. Nghe Lý Vâu nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ trên mặt không cấm lộ ra một chút bừng tỉnh. Lúc sau hắn tắc đột nhiên cười lạnh lên, đồng dạng lời nói ta phía trước cũng đã nghe được quá. Đừng cho là ta không biết cái kia đột nhiên xuất hiện quỷ đồ vật chính là ngươi. Nơi này cũng căn bản là không phải trong hiện thực Lý Vâu nơi. Bởi vì nơi này cũng chỉ có ngươi một cái, là ngươi tưởng thay thế. Không, ta không phải quỷ, bị ta giết chết người kia mới là. Lý Vâu thanh âm bén nhọn rảo biện. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại đã là lười đến lại nghe hắn nói cái gì. Một chân đá bay hắn đầu, không chút nào cố sức xử lý hai cái tiểu quỷ. Hạ Thiên Kỳ ngừng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, liền lại bước nhanh về tới trong phòng. Tiện đà bắt đầu ở trong phòng siêu tầm khởi sách vở tới. Kết quả ở đại khái lật xem mấy quyển thư sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ đem trên tay sách vở tùy tay vứt trên mặt đất. Trong lòng đã là rõ ràng tại đây tường Phượng Hương rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Khách sạn trong phòng, Vương Tăng Du ba người cứ việc đều không có ngủ, nhưng là lẫn nhau lại đều không có nói chuyện, hoặc là ngồi ở ghế trên tự hỏi, hoặc là dựa vào trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này, ba người lại đều đồng thời mở mắt, ngoài cửa vang lên một chuỗi thùng thùng tiếng đập cửa. Ba người tràn ngập cảnh giác nhìn nhau liếc mắt một cái. Thẳng đến được đến Vương Tang Du gật đầu, yêu yêu, đọc sách, www.ukanssu.com triệu ân quốc mới bất ân hỏi. Ai a? Là ta, Hạ Thiên Kỳ thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Nguyên lai là tiền bối, nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Triệu Ân Quốc tức khắc thả lỏng lại, theo bản năng liền muốn đứng dậy đi mở cửa, nhưng lại bị Vương Tang Du một phen túm chặt. Còn nhớ rõ Hạ chủ quản đi thời điểm đối chúng ta dặn dò sao? Nhớ rõ a, Triệu Ân Quốc có chút mơ mịt gật gật đầu. Tiếp theo hắn liền không tự chủ được run lập cập. Ngươi hoài nghi ngoài cửa tiền bối là giả, không bài trừ có cái này khả năng. Hạ chủ quản phía trước đã đi mà quay lại quá, tính thượng lúc này đây đã là đệ nhị lần. Tiểu tâm vì thượng, Vương Tang Du nói khẽ với Triệu Ân Quốc. Nói xong, nàng liền từ trên giường xuống dưới, hướng tới phòng cạnh cửa đi đến. Cùng lúc đó, ngoài cửa Hạ Thiên Kỳ tắc có vẻ có chút không kiên nhẫn. Các ngươi ở cọ tới cọ lui cái gì? Lời còn chưa dứt, Vương Tăng Du ba người liền nghe được phòng môn bị mở ra thanh âm. Tiếp theo Hạ Thiên Kỳ tắc từ hành lang trong bóng đêm hiển hiện ra. Một bước dảo bước tiến lên trong phòng, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng trực tiếp đi đến. Vương Tăng Du ba người biểu tình đều có vẻ có chút cứng đờ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tắc hoài nghi hỏi, ở ta sau khi đi, bên này chẳng lẽ lại phát sinh cái gì sao? Không có, ba người theo bản năng lắc lắc đầu, liền nghe Vương Tăng Du hỏi. Hạ chủ quản ngươi đột nhiên trở về là có chuyện gì sao? Ân, này trong thôn sự tình ta đã điều tra rõ ràng. Kỳ thật, Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa tiếp cận Vương Tang Du, mà Vương Tang Du tắc một lui lại lui. Vì thế, không chờ Hạ Thiên Kỳ nói xong lời nói, liền nghe nàng đánh gãy nói: "Hạ chủ quản ở ngươi đi được thời điểm có dặn dò quá chúng ta, không cần tin tưởng bất luận cái gì một người, cho nên thỉnh ngươi trước đối chúng ta chứng minh ngươi là thật sự hạ chủ quản." Chưa xong còn tiếp, hết chương.